7 La Mã: một số nét tâm lý khác của con người mà nhà quản lý cần biết. Một nhỏ, đời sống xúc cảm của con người. Người có một đời sống tâm hồn phong phú phức tạp, đặc biệt là xúc cảm. Xúc cảm là một thái độ thể hiện sự hài lòng hay không hài lòng khi các nhu cầu của con người được hay không được thỏa mãn. Thí dụ con người giao tiếp với nhau, ai ai cũng mong muốn được tôn trọng, được kính nể, được ca ngợi, nhu cầu danh vọng. Vì vậy nên ta nói với nhau những lời thanh lịch trang trọng với giọng ngọt ngào, êm dịu, kèm theo những hành vi cử chỉ hoặc vuốt ve hoặc kính cẩn thì người được nghe ai ai cũng thích, tỏ vẻ hài lòng, sẽ tươi cười hớn hở. Còn như đối xử ngược lại, nói bằng những lời thô lỗ với giọng điệu như hổ gầm thì ai ai cũng bực tức, mặt đỏ tía tai. Song tùy theo từng người mà có những phản ứng khác nhau, cái đó do đặc tính của hệ thống thần kinh quy định. Căn cứ vào đó mà tâm lý học chia ra làm 4 loại người, thể hiện 4 loại xúc cảm có tính chất điển hình. A. Loại người dễ xúc động thuộc hệ thần kinh mạnh, không cân bằng, quá trình hưng phấn mạnh hơn quá trình ức chế. Ưu điểm của loại người này là trung thực, thật thà, có gì nói ngay, có tính thương yêu người, dũng cảm và có ý thức trách nhiệm, dám làm những việc khó khăn nguy hiểm. Các nhà lãnh đạo nên phát huy ưu điểm này của họ, họ sẽ làm nên nhiều việc lớn. Song nhược điểm của những loại người này là rất nóng nảy, hay nổi khùng, nổi xung, nên hành vi tương đối thô lỗ, nói năng không tế nhị, giọng điệu oan oan rất dễ làm cho người nghe khó chịu. Thông thường họ sống rất vui tươi, hăng hái và nhiệt tình với công tác, với mọi người, song cũng dễ làm mất lòng người và dễ gây gổ, vui như Tết mà nóng như lửa. Người này tình cảm yêu ghét bộc lộ rất rõ rệt, không có sự kìm nén, giấu giếm. Khi gặp phải người này, các nhà quản lý nên nói năng nhẹ nhàng, đối xử tế nhị, nặng khen nhẹ chê mà chê trách cá nhân nơi vắng người, họ tiếp thu ngay, ít phản ứng. Ngược lại, nếu phê phán gay gắt nơi đông người, họ dễ bực tức, ăn nói sổ sàng, dễ điều qua tiếng lại, dễ làm mất thể diện lẫn nhau. Lúc này ta nên nhường nhịn họ, vì cơn khùng trong con người không còn đủ sáng suốt để suy nghĩ, xúc cảm tức tối mạnh mẽ đã lấn át cả lý trí. Nhân vật tướng Trương Phi trong truyện Tam Quốc Chí của Trung Quốc là loại người này, được Khổng Minh và Lưu Bị biết cách đối xử nên Trương Phi trở thành một tướng tốt. B. Loại người linh hoạt và vui vẻ, thuộc vào hệ thần kinh mạnh, cân bằng, linh hoạt. Ưu điểm nổi bật của loại người linh hoạt là luôn luôn lạc quan, yêu đời, mau chóng thích nghi với mọi hoàn cảnh, dễ chan hòa trò chuyện và làm thân quen với mọi người, mà chuyện trò lại rất dí dỏm trong cuộc sống. Họ cũng là những người đầy nhiệt huyết sôi nổi, trung thực nhưng rất tế nhị, hay cười đùa, ít cáu gắt, giận ai yêu ai cũng mau chóng quên. Nhược điểm của họ là hay ba hoa, tình cảm và tư duy không sâu sắc lắm, từ đó ta thấy lập trường ít kiên định. Đây là loại người nếu biết sử dụng sẽ được nhiều việc nhất. Đối với họ, các nhà lãnh đạo chỉ cần thường xuyên động viên là họ làm hết sức mình. Nên sử dụng họ vào các công việc ngoại giao, công việc mới mẻ, vì họ sẵn sàng ủng hộ và tiếp thu cái mới. Đối với những công việc ổn định, ít có sự tiếp xúc với con người, có nhiều cái mật cần bảo vệ thì không thích ứng với loại người linh hoạt, vì họ hay ba hoa, không chịu ngồi yên một chỗ được lâu, không chịu nổi những nỗi cô đơn. Họ là những người đi đâu thì được quần chúng yêu mến đến đó. Phê phán họ nơi đông người hoặc hơi gay gắt cũng được, vì họ có sức chịu đựng và mau chóng giận chuyển sang vui vẻ, sẵn sàng tha thứ vì rộng lòng vị tha. C. Loại người lạnh lùng, thuộc hệ thần kinh mạnh, không cân bằng, ít linh hoạt, ức chế tốt, nhưng hưng phấn rất chậm, nên có sức ì lớn. Thông thường những người này ít tươi cười mà luôn sống bằng lý tính kiềm chế mọi xúc cảm, nên mới có bộ mặt phớt lờ lạnh nhạt. Ưu điểm chính của họ là tư duy sâu sắc, làm việc gì cũng tính toán rất kỹ càng, chỉ có chắc thắng mới làm, còn phải mạo hiểm thì không làm. Khi có khó khăn, họ luôn luôn bình tĩnh, vững vàng để tìm cách vượt qua. Cũng chính do đặc tính này mà đưa công việc quá mới, áp dụng cái mới là không thích hợp với loại người này, hay đánh mất thời cơ, hay bảo thủ. Họ rất khó thích ứng với môi trường mới, ít bạn bè, song khi đã thân quen ai thì rất chân thành, chung thủy và tận tình. Đối với người lạnh lùng, các công việc thích hợp nhất là các công tác tổ chức cần cho sự chín chắn, công việc bảo mật phòng gian, công việc có tính chất ổn định hoặc ít cần có sự giao tiếp giữa con người với nhau. Khi mới tiếp xúc với người lạnh lùng, ta rất khó chịu vì tính không cởi mở. Nhưng sau khi đã thân quen, họ rất tốt, rất nhiệt tình và chung thủy. Song cần cảnh giác với họ vì họ đa mưu lắm kế thâm hiểm, mỗi câu nói cũng bao hàm nhiều ý sâu sắc. D. Loại người đa cảm thuộc hệ thần kinh yếu, cho nên chỉ cần một kích thích nhỏ là họ đã hưng phấn như lo sợ, vui buồn. Đây là những con người có đời sống tình cảm giàu dạt mạnh hơn lý trí. Họ rất đổi thương người, nhẹ dạ cả tin. Họ hay tự phân tích mình, nhiều khi quá lẩm cẩm, đi đến sầu muộn chán đời một cách phi lý, bệnh hoạn. Vì vậy, đối với họ cần được mọi người xung quanh động viên giúp đỡ, đừng bỏ rơi mặt họ hoặc tẩy chay họ mà có khi họ tự vẫn. Họ là những người giàu tình cảm nên rất nhân hậu, trung hiếu, thủy chung với mọi công việc, với mọi người. Họ ưa những công việc ít có sự va chạm với con người, với việc từ thiện. Chớ để họ làm những việc quá ồn ào náo nhiệt, quá mới lạ. Thủ trưởng cơ quan nên đối xử với họ một cách nhiệt tình, tế nhị và nhẹ nhàng. Trong thực tế, không có bốn loại người trên một cách thuần túy, mà có sự giao thoa giữa loại người dễ xúc động với người nhiệt tình hoặc lạnh nhạt. Các loại dạng người này cũng dần dần được cuộc sống rèn giũa nên càng về già, càng biến dạng đi. Những mặt ưu được người yêu thích sẽ được củng cố, những nhược điểm bị người đời trừng trị nên cũng giảm bớt. Thí dụ cái nóng nảy của người xúc động, cái tính ba hoa của người linh hoạt sẽ chẳng có lợi cho họ. Họ sẽ dần dần bớt đi nóng nảy ba hoa. Hai nhỏ, tâm lý của người nông dân. Đặc thù công việc và cung cách làm ăn quy định nên tâm lý con người nông dân nói chung luôn luôn làm ăn sinh sống trong môi trường tự nhiên. Họ gắn bó với đồng ruộng, cây cỏ, rừng núi, ao hồ, sông biển, nên tâm hồn của người nông dân rất đôn hậu, chất phác thật thà. Nhu cầu của họ cũng từ đó rất đơn giản. Trâu cày ruộng đất để trồng tỉa, chỉ cần cù làm ăn, ít tính toán chơi bời. Ở các nước nghèo nàn lạc hậu, đây là tầng lớp dân cư đông đảo nhất, chiếm từ 70 đến 90% dân số. Họ có một cuộc sống khá vất vả, nhưng năng suất lại thấp, mức sống thấp, trình độ nhận thức văn hóa cũng thấp, nên nhu cầu đều ở mức thấp. Cơm đủ no, nhà ở đủ che mưa nắng, áo đủ ấm, chữ đủ dùng. Họ một mặt luôn gắn liền với tự nhiên, một mặt công cụ lao động thô sơ ruộng đồng manh mún, nên tâm lý manh mún tủng mủng chấp giá, chỉ biết tính toán trên mảnh ruộng của mình, tính tư hữu khá nặng nề, tính hồn nhiên lại phụ thuộc vào tự nhiên, nên họ có tâm lý trong trời, trong đất, trong mây, dễ đi theo tiếng gọi của tôn giáo. Riêng ở Việt Nam, người nông dân còn chịu ảnh hưởng của truyền thống lịch sử, nên có những sắc thái riêng của nền sản xuất nhỏ. 1. Người nông dân rất giàu lòng, yêu nước, yêu quê hương, nên bám làng, bám gia đình, yêu tổ quốc rất mạnh mẽ, bền vững. Cho nên mỗi khi tổ quốc lâm nguy, bị giặc ngoại xâm đe dọa, thì họ nhất tề nổi dậy để chống lại, để giải phóng dân tộc. Họ không chấp nhận sự thống trị của kẻ xâm lược dù lớn hay nhỏ. Chính lịch sử Việt Nam đã chứng minh điều đó và cũng đã tạo ra tâm lý đẹp đẽ này. 2. Người nông dân Việt Nam vốn rất cần cù chăm chỉ lao động vì họ sống trên vùng đất khá khắc nghiệt. nóng lạnh thất thường, nắng hạn bão lụt thường xuyên xảy ra. Người đông đất lại hẹp nên họ buộc phải chăm chỉ cần cù, hợp đồng với nhau để đắp đê phòng lụt, tát nước chống hạn. Họ luôn luôn suy nghĩ xoay xỏa trên mảnh đất thân yêu của họ. Cấy trồng năm hai vụ rồi ba vụ, lúc nông nhàn thì làm các nghề thủ công để thêm thu nhập. Họ làm tới mức tối đa, sáng dậy từ canh ba canh tư đến tận tối khuya mới về. Có một số vùng hiện nay ruộng lúa quá ít, thừa nhân lực, họ mạnh dạn để nam giới đi khỏi làng xã để làm ăn, còn nữ giới ở nhà đảm đang việc đồng áng. Cái chăm chỉ cần cù đó thật đáng trân trọng và phát huy, song vì trình độ văn hóa còn thấp nên làm ăn không biết tính toán, nặng về bỏ sức mồ hôi, tốn thời gian mà ít để ý đến cải tiến kỹ thuật. Họ thường nói, của một đồng công một nén. Trong thời đại mới này, cần phải bổ sung tâm lý tính toán, quý trọng thời gian và khoa học kỹ thuật, thì chăm chỉ lao động kia mới phát huy được tác dụng, mới cải tiến được cuộc sống. 3. Người nông dân Việt Nam vốn giàu lòng nhân ái, sống bằng tình cảm là chính. Trước tiên là lòng yêu gia đình, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Sau đó là người cùng làng, cùng xã, cùng tỉnh. Họ thường co cụm lại với nhau để chia ngọt sẻ bùi, khó khăn cùng chịu, vận hạn cùng lo. Như vậy, tình cảm gia đình làng xã rất sâu đậm và được củng cố hàng ngàn năm theo phương châm. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn. Hoặc trâu đồng ta ăn cỏ đồng ta. Với những đặc tính này xưa kia thì hợp lý, còn ngày nay nó đang cản trở cho cung cách làm ăn mới, khó bề hòa nhập với cơ chế thị trường, với thế giới cởi mở. Cho nên ta cần khắc phục tính cục bộ địa phương, xử lý theo tình mà quên đi pháp luật, hoặc kiểu phép vua thua lệ làng, làm cho xã hội lộn xộn, thiếu tính kỷ cương và nhất thể hóa trong cả nước. Vì mỗi vùng, mỗi huyện, tỉnh áp dụng chính sách, luật pháp theo ý riêng, tập tục riêng của mình. Giả chăng sống bằng tình cảm, thường chủ quan, tạo ra sự không công bằng trong xã hội. Vì yêu nên tốt, ghét nên xấu, làm mất đi tính nghiêm minh của pháp chế. Chúng ta cần mong chóng khắc phục theo phương hướng, sống và làm việc theo pháp luật và nên suy xét theo lý, đối xử tế nhị theo tình là sự phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm này. 4. Người nông dân Việt Nam sống theo chủ nghĩa kinh nghiệm, ít theo khoa học. Đây là hậu quả của sự nghèo nàn lạc hậu, của truyền thống bế quan tỏa cản lâu đời của chế độ phong kiến xưa kia để lại. Do trình độ nhận thức thấp, trước cách mạng tháng 8, trên 90% nông dân mù chữ. Đến năm 1958 mới xóa xong nạn mù chữ, trường học phát triển mọi nơi. Song ánh sáng của nền văn minh hiện đại cũng chưa tỏa ra được đến với họ. Họ vẫn sống trong đèn dầu, trong sự tĩnh mịch của nơi thôn quê. Thêm vào đó là các công cụ lao động vẫn thô sơ như xưa. Cuốc, bàn, xe cải tiến, liềm hái. Người nông dân vẫn phải sử dụng toàn bộ kinh nghiệm trồng tỉa cây lúa nước của mấy nghìn năm đã qua. Ngày nay mới có một số nơi đưa được điện về nông thôn. Đài, TV đang là những nguồn thông tin cổ vũ họ làm ăn theo khoa học kỹ thuật. Giống lúa mới đã được áp dụng, song chăn nuôi vẫn là kinh tế phụ, vẫn còn lạc hậu, làm theo kinh nghiệm cổ truyền. Chính đặc tính tâm lý này đang cản trở rất lớn cho việc cải tạo nông thôn, tiến lên sản xuất lớn, chúng ta cần mau chóng khắc phục. 5. Người nông dân Việt Nam vốn có mức sống thấp lại co cụm với nhau sống thành từng làng, sâu đậm tình nghĩa nên cũng nảy sinh tâm lý, sống theo chủ nghĩa trung bình. Tức không giàu mà chẳng nghèo, giàu quá thì bị làng xã ghét bỏ, thôi thì làm ăn cứ phai phải để giữ được tình làng nghĩa xóm. Phải nói tập quán này xưa kia là tốt đẹp, ít tạo ra mâu thuẫn trong lũy tre xanh, tất cả sống trong tình nghĩa, lá lành đùm lá rách, xóm làng tắt lửa tối đèn có nhau. Song trong cơ chế thị trường mà cứ sống theo chủ nghĩa này thì thật nguy hiểm, vì nó nảy sinh tâm lý ghen ăn ghét ở, chẳng muốn ai hơn mình, làm cho xã hội trì trệ, thiếu hẳn đi động lực thúc đẩy con người vươn lên giàu có văn minh, ngày một tăng tiến. Chính chủ nghĩa bình quân mới đẻ ra tâm lý công bằng theo kiểu bình quân, dàn hàng ngang cùng tiến, trái với quy luật tự nhiên và quy luật xã hội. Bình quân chẳng khuyến khích được lao động sáng tạo, chẳng khuyến khích được dân giàu nước mạnh xã hội văn minh. Nhược điểm này chúng ta cũng cần khẩn trương khắc phục. 6. Người Việt Nam vốn có truyền thống rất tốt đẹp là trọng những người già cả, bắt nguồn từ tấm lòng hiếu thảo với ông bà tổ tiên. Thông thường người già cả là người có kinh nghiệm sống, sản xuất, chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Như vậy là hợp lẽ làm người nên ta tiếp thu. Song, trong thời đại mới, khoa học kỹ thuật đang phát triển mà đồng nhất sự tôn trọng quý giá người già, như theo kiểu sống lâu lên lão làng, cụ 70 tuổi học cụ 71 tuổi là không thích hợp nữa. Chính tâm lý sống lâu lên lão làng mà còn áp dụng trong công tác đề bạt cất nhắc cán bộ vào các cơ quan xí nghiệp thì rất tai hại, có sự nhầm lẫn giữa đức công với tài năng và nhiệm vụ. Mặt khác, như vậy sẽ không sử dụng được tài năng của lực lượng khoa học kỹ thuật trẻ tuổi, sẽ tạo ra tâm lý công thần chủ nghĩa, coi thường thế hệ trẻ, dễ tạo ra mâu thuẫn già với trẻ, người làm lâu năm nhưng kém tài, với người mới làm lại có tài năng. Trọng già là nghĩa vụ, là truyền thống tốt đẹp, nhưng cũng cần phải đề cao khoa học kỹ thuật của những người có tài năng. Cần có chính sách rõ ràng về hai phương diện này sao cho không mâu thuẫn nhau. 7. Người nông dân Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng của nền văn hóa phương Bắc, đặc biệt là đạo Khổng, nên tâm lý trọng nam khinh nữ, gia trưởng còn rất nặng nề. Trong gia đình, người đàn ông thường có tiếng nói quyết định. Chốn đình chung thì tuổi tác ngôi thứ rất rõ ràng. Cha chú nói thì con cháu ắt phải nghe, ai cãi là hỗn láo là trái đạo. Chính những thói quen gia trưởng ấy đã tạo ra những nét tâm lý quan liêu cửa quyền, làm mất đi sự tự do dân chủ trong gia đình, ngoài xã hội. Chúng ta cần mau chóng khắc phục. Trên đây là những nét tâm lý điển hình nhất của tâm lý nông dân Việt Nam, song tùy theo miền, theo vùng mà có sự khác nhau đôi chút. Với nông dân miền Bắc vốn đất đai quá ít, bình quân bây giờ có 2 sào Bắc Bộ một người, khí hậu ác nghiệt hơn miền Nam, lại sống lâu trong chế độ phong kiến, ít chịu ảnh hưởng của kinh tế thị trường mà vẫn là miền kinh tế tự cung tự cấp nên tính năng động kém, rất bảo thủ trì trệ, chưa có tâm lý kinh doanh buôn bán, không dám mạo hiểm đổi mới cùng cách làm ăn. Trong khi đó, nông dân miền Nam đất rộng người thưa lại được tiếp xúc với kinh tế thị trường từ lâu, nên họ làm ăn rất mạnh dạn, dám đưa khoa học kỹ thuật, dám tính toán lỗ bỏ lãi làm, không tích thóc trong nhà như kiểu nông dân miền Bắc. Họ bán đi hết rồi đem tiền để kinh doanh buôn bán, làm cho thóc sinh lời lên gấp đôi. Cũng vì như vậy mà đời sống của nông dân miền Nam khá hơn, họ sống không tiết kiệm như miền Bắc. Đặc tính của nông dân miền Nam là làm ra làm, chơi ra chơi, mà ăn cũng ra ăn. Ăn uống lai rai đến mất cả công việc cần khắc phục. Song họ cũng đã biết cách làm ăn lớn, có nhiều cơ sở và thói quen chăn nuôi lớn, tách thành một ngành kinh doanh riêng, trong khi đó miền Bắc chưa có tập quán đó. Miền Bắc là lấy cần cù bù khó khăn nghèo túng. Nguyện vọng chung của nông dân hiện nay là vấn đề ruộng đất và chính sách thuế sao cho hợp lý, để họ yên tâm sản xuất trên mảnh đất của mình, để họ đủ ăn, đủ tiêu, đủ tiền nuôi con, cho con ăn học và có cái nhà để ở. Còn các nhu cầu khác như vui chơi, đi du lịch đó đây còn quá xa vời đối với họ. Họ cũng rất thích được tự do làm ăn, sản xuất trên mảnh đất của mình, sau đó là tự do tín ngưỡng. Đó là những điều mà các nhà lãnh đạo các cấp cần quan tâm trước tiên đối với nông dân. Ba nhỏ tâm lý của những người công nhân. Người công nhân vốn là những người làm công, ăn lương, đem sức lao động đi làm thuê để lấy tiền thỏa mãn mọi nhu cầu của họ. Vì vậy, nhu cầu thiết yếu thường xuyên là mong muốn có việc làm ổn định, có đồng lương khá giả và có chế độ bảo hiểm an toàn. Và là đi làm thuê nên họ không có tài sản lớn, chỉ có những tư liệu sinh hoạt tiêu dùng, cùng lắm là cái nhà để ở, chiếc xe hoặc ô tô hoặc xe máy hoặc xe đạp để làm phương tiện giao thông. Cuộc sống của họ thường gắn với nơi đông đúc thành phố, xí nghiệp, công sở. Họ lao động theo dây chuyền, tập trung có giờ giấc nhất định với những công cụ máy móc. Do những điều kiện ăn ở lao động như vậy nên đã tạo ra cho người công nhân đặc điểm tâm lý khác hẳn nông dân, như có tinh thần kỷ luật rất cao, nếu không sẽ bị chết người hoặc bị sa thải, có tinh thần cộng đồng trong lao động, có ý thức trách nhiệm rất cao trong công việc. Do ở thành phố nên tâm lý thành thị của họ cũng rất phát triển, sống theo nếp sống thành phố văn minh lịch sự, biết tuân thủ các nội quy nơi công cộng, giao thông khá tốt, đó là những điều tối thiểu về thói quen sống ở đô thị. Ở Việt Nam, giai cấp công nhân vốn xuất thân từ nông dân, trong những năm gần đây nên dấu ấn, những tâm lý nông dân còn rơi rớt trong họ khá nặng nề, đòi hỏi phải có thời gian dài, dài 30 năm, thậm chí qua một thế hệ mới gọt rửa sạch những tàn dư đó, như tính tùy tiện, tính chưa biết sống theo luật pháp, theo nếp sống của nơi đô thị. Muốn khắc phục, chúng ta phải dùng mọi biện pháp, giáo dục, ý thức pháp luật, tăng cường các biện pháp luật, cưỡng chế, phạt di cảnh, song chủ yếu là phải cải tạo môi trường sống sao cho sạch đẹp, có đủ điều kiện để họ thực thi nội quy của đô thị. Có nơi vệ sinh, có nơi đổ rác, đường xá rộng rãi, có đủ phương tiện giao thông công cộng để giảm mật độ xe thô sơ như xe đạp trên đường phố, xây thêm nhiều nhà cửa cho thuê, mở rộng các khu dân cư, tức xây dựng cơ sở hạ tầng cho tốt và hiện đại hóa nền sản xuất nước nhà. Nhu cầu thiết yếu của giai cấp nông dân hiện nay là công ăn việc làm, tiền lương sao cho đủ ăn, và sau đó là nơi ăn chốn ở mà chúng ta cần chú ý đến trong công tác quản lý. Bốn nhỏ tâm lý của tầng lớp trí thức. Tầng lớp trí thức so với dân cư tuy ít ỏi nhưng lại có một vai trò vô cùng quan trọng bậc nhất cho sự tiến bộ về mọi mặt của xã hội. Chẳng thế mà xưa cũng như nay, bao giờ nhân dân cũng rất quý trọng những bậc học giả, những nhà hiền triết, những người thầy giáo. Khổng giáo xưa đã nói, nhân bất học bất chi lý, và đã khuyên mọi người, muốn sang thì bắt cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy, và tục ngữ lâu đời đều thừa nhận, một người lo bằng kho người làm. Chính vì vậy mà hiện nay các nước tiên tiến đã thi nhau bỏ tiền ra để mua các nhà tri thức của các nước nghèo nàn lạc hậu, ưu tiên chi tiền cho sự nghiệp giáo dục, mở các loại trường lớp để nâng cao dân trí, đào tạo đội ngũ trí thức. Có một thực tế mà chúng ta phải suy nghĩ, hầu như các nước giàu có, tiên tiến, có một nền khoa học kỹ thuật hiện đại là do có một đội ngũ tri thức hùng mạnh, dân trí có trình độ cao, từ đó họ có một tiềm lực kinh tế, quân sự, ngoại giao hùng mạnh, nên dân giàu nước mạnh đã và đang giữ vai trò chi phối hoặc ảnh hưởng rất lớn đến các nước trên thế giới, nhất là đối với các nước nghèo nàn lạc hậu. Thấy được vai trò đó, ngay từ xưa cha ông ta đã có tập tục trọng sĩ từ trong thôn xóm, ai đỗ đạt dù ít tuổi nhưng cũng được ngồi ngang hàng với các bậc lão thành và quan chức trong làng nơi đình chung, được miễn mọi phu phen tạp dịch nhằm để khuyến khích mọi người đi học. Ngày nay nhà nước Việt Nam cũng có nhiều chính sách ưu tiên khuyến khích tầng lớp trí thức, như thể chế hóa các chức vụ quản lý theo văn bằng ưu tiên tiền lương đối với thầy giáo, đối với đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật. Xét về mặt khoa học, lao động chân tay hay lao động trí óc cũng đều là hình thức hoạt động của con người đáng quý trọng cả, vì cả hai dạng lao động này đều nhằm mục đích duy nhất là sản xuất ra của cải vật chất cần thiết cho mọi nhu cầu của con người, cho sự tồn vong và phát triển của xã hội. Nhưng vì chúng có những đặc trưng khác nhau về đối tượng, phương thức tổ chức, điều kiện, công cụ, nên mang lại năng suất, giá trị cũng khác nhau. lao động trí óc là thứ lao động bằng chất xám, đã tạo ra năng suất gấp trăm nghìn lần lao động chân tay và có những phát minh khoa học là vô giá. Thí dụ, phát minh ra máy bay, tàu thủy, đèn điện, thuốc chữa bệnh cứu mạng hàng triệu triệu người, như nhà bác học Pasteur chẳng hạn. Phát minh ra những định luật nguyên lý, công thức khoa học dùng cho mọi ngành, mọi thời đại, cho mọi nước, đến mức các nước phải tạc tượng ghi công ơn, thí dụ như Pasteur, Einstein, Newton, Lomonosov, Darwin, Mendeleev, Mandelmorgan, Edison, Hồ Chí Minh. Về công cụ lao động, nếu người lao động chân tay chủ yếu sử dụng động lực cơ bắp của thân thể mình kết hợp với các công cụ lao động đơn giản như búa, kềm, cày, cuốc hoặc phức tạp như máy móc, thì người lao động trí óc chủ yếu sử dụng tiềm năng chất xám với công cụ cây bút, giấy trắng cùng sách báo, các khái niệm, công thức, con số, ký hiệu, các quy luật, phạm trù, di chỉ, di cảo, bản đồ, biểu đồ. Môi trường lao động của trí thức tốt nhất là ở thư viện, phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, câu lạc bộ, khoa học, viện bảo tàng, thực địa về sông ngòi, đất đá, làng mạc của quốc gia và thế giới, và các hội nghị khoa học trong và ngoài nước. Điều kiện lao động tốt nhất của trí thức là một sự tự do tư tưởng, với những cơ sở vật chất tốt nhất, đầy đủ nhất, với quỹ thời gian dồi dào và một cuộc sống khá đầy đủ để không còn phải lo đến cái ăn, cái mặc, cái ở, mà chỉ lo đến các công trình khoa học, các tác phẩm văn học, các phát minh sáng chế. Từ những đặc điểm trên, tâm lý của tầng lớp trí thức rất khác xa các tầng lớp khác như giàu óc tưởng tượng, trình độ nhận thức vừa sâu, vừa có sự hiểu biết rộng, luôn luôn được tiếp xúc với thông tin mới, luận điểm mới, có tư duy sâu sắc nhạy bén với cái mới và thích đổi mới. Chính vì vậy mới là động lực thúc đẩy cho sự phát minh sáng chế. Họ rất có nhu cầu tự do tư tưởng, được tự do suy nghĩ, nói lên chân lý, không chịu sự ép buộc của một thế lực nào. Muốn giao du rộng rãi với bạn bè năm châu bốn biển để mở rộng tầm hiểu biết, họ cũng rất tha thiết được công bố những thành quả lao động của họ và những thành quả đó được đem áp dụng vào cuộc sống. Tầng lớp trí thức Việt Nam vốn cũng xuất thân đa số là con em nông dân, sống trong hoàn cảnh nước nhà còn nghèo nàn lạc hậu, chưa có một truyền thống làm khoa học, cho nên những tàn dư của tâm lý sản xuất nhỏ vẫn chưa khắc phục được hết, tay nghề chưa được thành thạo lắm, tinh thần hợp tác còn thấp. Năm nhỏ, tâm lý của tầng lớp kinh doanh buôn bán. Tầng lớp kinh doanh buôn bán chiếm một tỷ lệ khá đông trong dân cư. Nó luôn biến động vì đặc trưng của nghề nghiệp, đòi hỏi có đầu óc mạo hiểm rất cao, dám buôn to bán lớn, dám bỏ một vốn để thu bốn lời, xong cũng có thể mất trắng trơn, tay trắng trong chốc lát. Nghề này còn đòi hỏi có trí tuệ rộng mở của nhiều ngành, nhất là tri thức kinh tế ngân hàng, pháp luật, tâm lý, quản lý. Họ có đối tượng hoạt động vô cùng rộng lớn, các loại hàng hóa từ vật dụng tiêu dùng nhỏ nhất như diêm, bia, thuốc lá, đến các vật liệu quý hiếm như vàng, bạc. Môi trường lao động của họ cũng rất rộng lớn, khắp mọi nơi trên trái đất này, ở đâu cần ăn uống, vui chơi, sản xuất thì có họ. Họ là cái cầu nối giữa tiêu dùng với sản xuất. Họ thường xuyên tiếp xúc với khách hàng đủ loại, đủ lứa tuổi, đủ các giai tầng ở trong và ngoài nước. Như vậy, nơi làm việc là thương trường, mặt phố, cửa hàng, cửa hiệu, chợ, đường phố, làng xóm. Nhờ có họ, mạch máu lưu thông phân phối mới mau lẹ, đáp ứng nhu cầu của mọi người một cách lạ thường. Thiếu họ, sản xuất khó bề phát triển, văn hóa khoa học khó bề mở rộng. Họ là những người đem thành quả lao động của mọi tầng lớp đi gieo rắc khắp mọi nơi. Do những đặc điểm hoạt động trên mà tầng lớp thương nhân có nhiều nét tâm lý ta cần quan tâm. Thứ nhất là họ có đầu óc mạo hiểm táo bạo trong kinh doanh, tức dám liều, nên xưa kia đã nói có chí làm quan, có gan làm giàu. Tư duy tính toán của họ rất nhanh nhạy, rất sâu sắc và có nhiều khả năng phát hiện những cái mới trong nhu cầu của khách hàng. Trình độ nắm bắt các loại thông tin khá thành thạo, từ đó họ có tư duy, suy xét về thị trường, về giá cả, về tiềm năng tiêu thụ. họ có nhu cầu tự do kinh doanh buôn bán, đặc biệt tự do đi lại giao tiếp với người nước ngoài. Họ thường lấy chữ tính coi khách hàng là chúa, song do đặc tính nghề nghiệp luôn biến động từng ngày từng giờ, nên hệ số an toàn cũng thấp, lại phải tiếp xúc với đủ loại người, nên hãy có điều kiện của sự sơ hở pháp luật là họ lách để buôn gian bán lận trốn thuế với những thủ thuật khá tinh vi khôn khéo, ta cần cảnh giác. Ở Việt Nam, tầng lớp này rất đông, đang phát triển sau chính sách mở cửa của nhà nước. Họ từ đủ các thành phần dân cư mà ra, nông dân, công nhân thất nghiệp, trí thức, cán bộ, công nhân viên về hưu. Nói chung họ là những người kinh doanh buôn bán nhỏ, chưa có một truyền thống lâu đời trong nghề nghiệp, lại có mặc cảm là thành phần phức tạp của chế độ phong kiến và quan liêu bao cấp để lại, nên vừa làm vừa nghe, chưa dám bỏ hết vốn liếng ra buôn bán. Tư tưởng chắc ăn, buôn bán nhỏ vẫn chiếm ưu thế, đầu óc mạo hiểm chưa lớn, kinh nghiệm buôn bán với quốc tế chưa có bao nhiêu. Với những nhược điểm này, các nhà quản lý các cấp cần giúp đỡ họ, tạo điều kiện cho họ vươn lên tầm cỡ kinh doanh buôn bán quốc gia, quốc tế. Trước tiên chúng ta cần xóa bỏ thành kiến rất sai lầm, coi khinh nghề buôn bán, coi họ là ăn bám bóc lột lừa đảo. Cần phải xóa bỏ cái tên gọi sách mé, con buôn, thay bằng cái tên gọi lịch sự có văn hóa là các nhà kinh doanh. Ông buôn, bà buôn. Cần phải làm cho mọi người thấy được vị trí vai trò của nghề buôn. Phải nói nếu không có nhà buôn thì mọi sáng kiến phát minh của trí thức không thể biến thành hiện thực. Các nước lạc hậu không được thừa hưởng những thành quả của khoa học kỹ thuật của thế giới. Liệu nhân dân ta có được sử dụng, tiêu dùng các thành quả khoa học tân tiến như TV, máy tính điện tử, đồng hồ điện tử trong hoàn cảnh nghèo nàn lạc hậu không? Ai đã đưa những vật dụng đó đến tay người tiêu dùng? Đó là nhà buôn. Đừng nên có cái nhìn duy tâm siêu hình phản khoa học là cứ không sản xuất ra mà lại có lãi nhiều là bóc lột, ăn bám. Cái thành kiến và sự thiển cận này cần mau chóng khắc phục trong nhân dân ta. Hãy coi trọng nghề này và cho con em chúng ta đi học buôn bán lớn. Đây là một trong những nghề khó khăn nhất, đòi hỏi tính mạo hiểm cao, tính trí tuệ toàn thiện, như phải có trí thức tổng hợp của nhiều ngành khoa học, kinh tế, xã hội, tâm lý, luật, quản lý và kinh doanh. Ngành nào cũng phải hiểu sâu tri thức và kỹ thuật của ngành đó. Thí dụ, kinh doanh trong ngành xây dựng phải thành thạo về kiến trúc, về các nguyên vật liệu như xi măng, gạch, sắt, thép, gỗ, các thiết bị nội thất. Đất nước ta nghèo đói lạc hậu thì có nhiều nguyên nhân, nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng là do cha ông ta không thấy được tầm quan trọng của kinh doanh buôn bán, đã coi khinh rồi đi đến bế quan tỏa cảng, ngăn sông cấm chợ. Trong khi đó, các nước khác tiên tiến mau phát triển là nhờ mở rộng cửa, buôn bán với thế giới. Cha ông ta đã nói, phi thương bất phú, nhưng trong thực tế lại khinh người đi buôn và gọi họ là con buôn, nên nghèo nàn lạc hậu là tất nhiên. Cứ nghiên cứu các nước ở châu Âu, họ rất coi trọng nghề buôn từ lâu nên họ giàu có, văn minh, hùng cường. Muốn thực hiện được dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh mà quốc hội nước ta đưa ra, chúng ta mau chóng phát triển sản xuất, kinh doanh buôn bán với trong nước và với nước ngoài. Hiện nay tầng lớp thương nhân ở nước ta đa phần là kinh doanh nhỏ, do chịu ảnh hưởng của tâm lý sản xuất nhỏ, họ buôn bán nhỏ tùy tiện, ý thức luật pháp kém, như lấn chiếm vỉa hè hay trốn thuế làm hàng giả buôn lậu. Ta nên giúp đỡ tầng lớp này để họ vươn lên kinh doanh lớn, ngang tầm cỡ quốc tế. 6. Nhỏ, tâm lý thanh niên. Tuổi thanh niên là tuổi đẹp đẽ nhất cả cuộc đời. Thân thể cường tráng cân đối, trí óc thông minh sáng láng minh mẫn, có nhiều ước mơ hoài bão lớn, rất mau chóng và nhạy bén với cái mới cái lạ, đầy óc sáng tạo, đầu óc mạo hiểm. Đó là những nét tâm lý thuận lợi nhất, tốt nhất mà các bậc cha mẹ, các cấp lãnh đạo cần nắm bắt và giúp đỡ cho họ phát triển thành những người có đức có tài. Đây là lực lượng nòng cốt, lực lượng lao động quý giá của xã hội. Song vì mới lớn lên nên họ chưa có kinh nghiệm sống, sự tính toán đôi khi quá mạo hiểm đâm ra liều lĩnh. Họ là những người có đời sống tình cảm dạt dào, yêu cha mẹ, yêu tổ quốc, song tình yêu nam nữ là mạnh mẽ nhất. Do mới lớn nên ít chịu ảnh hưởng của quá khứ, nên họ có con mắt nhìn khách quan và hợp lý hơn tuổi già. Chẳng hạn cùng đi trên một chuyến tàu hỏa, những ông già về hưu tấm tắc khen tàu ta đẹp, thuận tiện, rất lấy làm thỏa mãn. Vì thường so sánh với thời gian chiến tranh, các cụ đi bộ leo núi, vượt rừng qua suối, nên thấy thế này cho là mỹ mãn. Trong khi đó, mấy chàng thanh niên mới lớn lên, được đi du học ở nước ngoài, lại chê bai tàu ta bẩn thỉu, chạy chậm, phục vụ tồi tàn, sắp xếp lộn xộn, vì họ lấy chuẩn mực của khoa học tiên tiến cùng mức văn minh lịch sự tối thiểu của các nước xung quanh. Như vậy, thanh niên đúng hơn các cụ già, và chỉ có như vậy mới dám đưa đất nước đổi mới tiến lên. Thanh niên thường có xu hướng hướng về tương lai, không bao giờ thỏa mãn với hiện tại, sống theo lý, nhẹ về tình, dễ dàng tiếp thu cái mới. Trái hẳn với các cụ già, nên hay nảy sinh mâu thuẫn là như vậy. Vì vậy, đôi khi có cái thái quá, như đánh giá quá khứ hơi khắt khe, không đúng với quan điểm lịch sử cụ thể. Đôi khi tiếp thu cái mới chưa phù hợp với điều kiện của đất nước, của phong tục tập quán và truyền thống dân tộc, dễ làm mất đi cái đẹp, tinh hoa của dân tộc. Riêng với dân tộc ta, thanh niên Việt Nam có truyền thống yêu nước, yêu quê hương, yêu cha mẹ, chăm lao động. Song vì đất nước còn nghèo, công ăn việc làm còn quá ít, nên thanh niên không có việc làm, dễ sinh hư hỏng vì nhàn cư vi bất thiện. Mọi tiêu cực sinh ra từ đây, trộm cắp rượu chè, ngồi hàng quán, cờ bạc hay gây gỗ đang hoành hành đó đây sẽ được khắc phục ngay khi nạn thất nghiệp được giải quyết. Đây là hướng giải quyết cơ bản, hãy tìm ra công ăn việc làm cho thanh niên, đó là trách nhiệm của cha mẹ, của các cấp lãnh đạo. Sau đó là đa dạng hóa các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí, tôn trọng quyền tự do hôn nhân của tuổi trẻ. Bảy nhỏ tâm lý người già. Tuổi già theo chuẩn mực quốc tế được tính từ 55, nữ, 60, nam, là thời kỳ cơ thể đã bắt đầu suy thoái, óc đã lão hóa, tai bắt đầu nghểnh ngãng, mắt mờ, chân chậm, mọi phản ứng trở nên chậm chạp, từ đó suy nghĩ cũng chậm chạp và thiếu chính xác, vì thông tin qua các kênh tai mắt mũi cũng không chính xác, lại hay quên, chỉ nhớ cái cũ, rất khó thích ứng với hoàn cảnh mới, rét quá hoặc nóng quá, hoặc lúc đổi thời tiết là ốm đau. Do những đặc điểm tâm lý như vậy, nên người già thường có đầu óc bảo thủ, hướng về cái cũ, ngại đổi mới, chỉ thích sự ổn định để được an nhàn về thể xác, bình an về tâm hồn. Người già thích nơi yên tĩnh, thích con cháu nâng niu chiều chuộng dâng lời, đừng cãi lộn, cãi dù đúng cũng cho là hỗn láo. Ưu điểm chính của tuổi già là sống bằng tình, giàu lòng nhân ái, rất thận trọng vì đã có quá nhiều kinh nghiệm sống. Vui đã qua, đau buồn khổ cực đã nếm, nên rất dễ thông cảm với nỗi xót xa của mọi người, cho nên nặng tình nhẹ lý. Do người già và thanh niên ở hai thái cực trong cách sống, suy nghĩ, nên mâu thuẫn thế hệ là tất yếu. Các nhà quản lý cần nắm vững đặc tính đó để điều hòa, đối xử cho hợp tình hợp lý, tạo ra thế cân bằng, nhưng theo xu thế tiến bộ để đưa xã hội tiến lên. Chẳng hạn trong cơ cấu mỗi đơn vị tổ chức bao giờ cũng có già, trẻ, trung niên. Già không quá 30%, trẻ không ít hơn 30%, còn lại độ 40-50% là trung niên. Người già giữ vai trò phanh những cái phiêu lưu liều lĩnh chưa đủ kinh nghiệm của tầng lớp trẻ lại. Ngược lại, trẻ để ngăn cản những tư tưởng bảo thủ trì trệ của người già. Những đơn vị đòi hỏi đổi mới nên cấu tạo nhiều người trẻ, còn trong đối xử với người già, ta nên thận trọng quý mến và tỏ ra biết ơn đến những công lao của họ đã đóng góp cho xã hội, thông cảm với những đặc điểm tâm sinh lý của họ đang trong giai đoạn lão hóa, cần có sự chuẩn bị tư tưởng cho họ về hưu trí được vui tươi phấn khởi. Nên thực hiện đúng luật lao động, ai đủ tuổi về hưu thì cho về, để nhường chỗ cho thế hệ trẻ vươn lên, chớ có tham quyền cố vị mà cản trở xã hội, cản trở thanh niên vươn lên. Với thanh niên, lực lượng lao động cơ bản của xã hội cần tận dụng hết năng lực, trí tuệ của họ, giúp đỡ họ nắm vững khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất, hướng dẫn họ sống cho lành mạnh, giúp họ thực hiện những ước mơ hoài bão. Tám nhỏ, tâm lý của phụ nữ. Sở dĩ chúng ta phải quan tâm đến phụ nữ vì họ là một nửa thế giới, có đầy tiềm năng sáng tạo, nhưng do chế độ phụ quyền ngự trị nhiều đời, tiềm năng đó bị kìm hãm nên xã hội thiệt thòi. Họ là phái yếu, phái đẹp nên có nhiều đặc trưng tâm sinh lý khác hẳn nam giới mà các nhà lãnh đạo cần phải quan tâm. Do họ phải làm nhiệm vụ sinh đẻ nuôi con, dạy con lúc còn nhỏ nên cần phải có chính sách lao động sao cho thích hợp. Đây là một nghĩa vụ thiêng liêng do giới tính sinh ra, nam giới phải có trách nhiệm khi họ đẻ nuôi con. Động vật cũng như vậy, huống chi là con người và bảo vệ họ. Nam giới coi việc chăm sóc nữ là nghĩa vụ chứ không phải là ban ơn hay thương hại. Do bị đè nén không được tự do bình đẳng với nam giới suốt hàng vạn năm nên đã hình thành ở họ tính thụ động, ít năng động so với nam giới. Ở họ có một sức chịu đựng dẻo dai hơn hẳn nam giới. Họ giàu tình cảm, sẵn sàng hy sinh cho chồng con, đầy tình thương yêu gia đình. Đó là ưu điểm, song cũng là thiệt thòi. Chúng ta cần giúp đỡ họ để nâng lên ngang hàng với nam giới, tạo ra cho họ tính tích cực, chủ động, hăng hái trong công việc như khoa học, chính trị, tình yêu, nghệ thuật, cả việc chủ động đi tìm người yêu, tìm chồng. Các nhà quản lý cần thấy nữ giới có một sức mạnh tuyệt vời của phái yếu, đó là cái đẹp, cái đức tính thùy mị mềm mỏng tế nhị của họ mà có thể tạo ra sức mạnh bằng dạng binh lính ngoài chiến trường. Do đó Napoleon đã phải thốt lên, một tướng giỏi cầm quân trăm vạn phải thua một người đàn bà đẹp. Cũng rất may, rất ít người phụ nữ biết sử dụng ưu thế gọi là yếu đuối này, nếu không xã tắc luôn luôn bị loạn ly. Tâm lý chung của phụ nữ là có một đời sống tình cảm dạt dào, có độ nhạy cảm cao, song hay nhẹ dạ cả tin. Gái hay yêu bằng tai, con trai thì yêu bằng mắt và hay có mặc cảm tự ti, đôi khi hay lắm điều. Từ những đặc tính trên, nữ rất thích hợp với một số công việc như dạy học, chữa bệnh, văn phòng, ngoại giao tiếp tân, bán hàng, kế toán thủ quỹ, cùng những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, tinh vi và cần mẫn hoặc đơn điệu. Chúng ta nên đối xử với họ ngọt ngào tế nhị thì thường dễ được cảm tình yêu mến. Riêng ở Việt Nam, người phụ nữ có rất nhiều đức tính tốt như chung thủy với chồng, hết lòng thương yêu chồng con, lao động cần mẫn để nuôi con mẹ già, có khi cả chồng trong sự thầm lặng, biết điều không kể công như vợ Tú Xương. Phải nói trong những cơn sốc của gia đình, đất nước, họ có sức chịu đựng dẻo dai lạ thường, để chồng ra đi làm ăn, chiến đấu nơi xa xôi hàng chục năm, hơn thế nữa có khi cả đời, ở nhà chung thủy nuôi con, chăm sóc cha mẹ già, thực hiện tốt mọi việc. Chính vì vậy, nhà nước ta đã tặng danh hiệu Ba Đảm Đang, trung kiên, bất khuất, kiên cường cho họ. Hãy chuyển những ưu điểm vào cuộc sống xây dựng đất nước, đồng thời giúp họ khắc phục những nhược điểm, những thiệt thòi do lịch sử để lại. Câu hỏi và những bài tập. 1. Động cơ hoạt động của con người là những cái gì? Vai trò, vị trí của chúng, quy luật của động cơ. 2. Hãy nói lợi hại của lòng tham con người. Làm thế nào để hạn chế lòng tham đó của con người? 3. Hãy cho biết những mặt biểu hiện của nhu cầu, tình cảm của con người. 4. Ở con người có bao nhiêu lòng tin? Hãy nói tác dụng của mỗi lòng tin. Có bao giờ con người chỉ có một lòng tin không? Tại sao? 5. Hãy nói rõ những đặc tính tâm lý của các tầng lớp nhân dân, nông dân, công nhân, trí thức, thương nhân, nam nữ, già, trẻ, do đâu mà có? 6. Trong lãnh đạo, cần đối xử như thế nào trước những nhu cầu thị hiếu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đó? Tại sao? 7. Hãy nói những đặc tính tâm lý cơ bản của tâm lý sản xuất nhỏ ở Việt Nam.